nghiệt duyên của chúng ta nên kéo dài đến bao giờ? Chương 211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai cứ thế mà rơi vào im lặng. Khoảng một hồi lâu sau, Tự Ninh mới lên tiếng. Thật ra anh không cần quá lo lắng cho tôi đâu. Tôi không sao cả. Vả lại, tôi cũng chỉ là một cô gái nhỏ bé không có danh tiếng. Vụ này sớm muộn gì cũng sẽ nhanh lắng xuống. Còn nếu anh sợ ảnh hưởng đến danh tiếng thì hãy mở họp báo lên tiếng phủ nhận mọi tin đồn là được. Hoặc, anh cũng có thể kiện họ vì tội tung tin bậy bạ, ảnh hưởng đến danh dự của anh. Vì, chuyện của chúng ta không hề phức tạp như bọn họ đưa tin đâu. Cùng thời niên, sẵn tiện tôi cũng muốn nhắc nhở anh. Nếu anh thật sự quan tâm tôi thì anh đừng cứ cắn giết chuyện này không buông nữa. Chúng ta hãy đường ai nấy đi. Đừng liên quan đến cuộc sống của nhau nữa. Vì chỉ có vậy, mới là lựa chọn tốt cho tất cả. Không ai bị kéo vào cuộc sống của anh hết. Đến lúc này Cung Thời Niên vẫn chưa hoàn toàn tin. Đây là Tự Ninh mà anh từng quen biết. Thật sự rất lạnh lùng và mạnh mẽ. Nhưng cũng vô cùng tuyệt tình. Thế còn, Vương Tề Mặc, mối quan hệ của em và hắn ta là như thế nào? Em định đẩy anh ra để hai người có thể sống cuộc sống yên bình, vui vẻ bên nhau sao? Tự Ninh, em tưởng. Tự Ninh không thể nhịn, nhanh chóng ngắt lời anh. Anh tưởng mọi thứ đơn giản như anh đang nhìn thấy sao? Nói chung, anh không cần quan tâm tại sao. Anh chỉ cần biết là tôi đã lợi dụng anh ấy, đã lừa anh ấy và chúng tôi sẽ sớm chia tay là được rồi. Còn về việc anh nghĩ tôi là một người thế nào thì cũng tùy anh thôi. Được rồi, mọi thứ cũng đã nói xong. Anh về được rồi đấy. Anh đã ở lại đây lâu như vậy rồi. Không sợ phóng viên lại tung tin bậy bạ sao? Cung Thời Niên thở dài một cái. Nhìn anh đôi lúc rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. 5 phút sau, chiếc trực thăng ban nãy lại bay đến và Cung Thời Niên đã rời đi. Sau một khoảng thời gian ngồi im lặng trên sofa, cuối cùng Tự Ninh cũng đã hồi phục lại tâm trạng. Cô đã bình tĩnh hơn. Mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thôi mà. Nếu đã buông được rồi, thì tốt nhất đừng cầm lên nữa. Đừng ngu ngốc cầm củ khoai lang bỏng tay này lên. Đến sau cùng, thì người đau vẫn là chính bản thân mình mà thôi. Đúng vậy, mình không sao. Mình không lưu luyến, cũng không tiếc nuối hay hối hận. Vì lựa chọn này là đúng. Đúng vậy Tự Ninh, mày đã lựa chọn đúng nên không có gì phải buồn cả. Không buồn, như Tự Ninh nói, sau một tuần mọi chuyện về mối quan hệ của ba người đã được lắng xuống. Vì Cung Thị và Vương Thị đã ra tay chặn tin đồn và họp báo đính chính lại. Bên Cung Thời Niên đã phủ nhận toàn bộ mối quan hệ với Tự Ninh như cô muốn. Thông báo với truyền thông rằng bây giờ họ chỉ còn là người yêu cũ của nhau. Không liên quan gì cả. Còn về chuyện nụ hôn chỉ là một tai nạn. Những vấn đề khác thì anh không giải thích gì thêm. Còn bên Vương Thị thì người đứng ra giải quyết chính là cậu cả của Vương gia. Từ đầu đến cuối không hề thấy nhân vật chính là Vương Tề Mặc xuất hiện. Bên họ đã ra tay chặn sóng mọi tin đồn. Cho dù là đúng hay sai, chỉ cần liên quan đến Vương Tề Mặc thì đều bị chặn sóng. Và cũng vì vụ việc lần này mà nhiều công ty lớn nhỏ bên giới truyền thông còn bị phá sản và kiện tụng. Cũng như Cung Thị, Vương Thị cũng phủ nhận toàn bộ tin đồn, phủi bỏ mọi quan hệ với cô gái tên Phó Tự Ninh. Không những vậy bên đó còn thêm mắm thêm muối, chặt chém vô cùng dữ dội. Họ nói là vì Vương Tề Mặc còn non nớt trong việc tình cảm nên mới bị cô gái này dụ dỗ, mê hoặc, bây giờ nhận ra bộ mặt thật hám tiền của cô ta rồi nên từ giờ về sau Vương Tề Mặc và Phó Tự Ninh đường ai nấy đi. Không ai liên quan đến ai. Không những vậy, Vương Thị còn nhắc nhở mọi người nên cẩn thận với các cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp. Vì chưa chắc tâm cô ta đã trong sạch như vẻ bề ngoài. Sau vụ việc lần này, mọi thứ lại đâu vào đó. Tin đồn đã lắng xuống, nhưng nó thật sự đã ảnh hưởng đến danh tiếng của Tự Ninh rất nhiều. Mọi người vẫn cứ truyền tai nhau về người phụ nữ giỏi dụ dỗ đàn ông là những người giàu có. Bây giờ khi cô ra đường có khi còn bị nhận ra, bị chỉ trích, chửi rủa đến đáng sợ. Cũng vì thế nên cho dù cô có xin việc ở đâu cũng bị từ chối. Cho đến 2 tháng sau, cô mới có một quyết định mới. Cách chương.